Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Thiên Đô, chương trước phản trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Mấy chục con một sừng cự tê ở trong đại hoang chạy trốn. Đây là Trương Đàn xuất lĩnh đội ngũ, lần này Cẩm Long vệ vào ở Vân Hoang, mênh mông cuồn cuộn, tổng cộng 10.000 người, Trương Đàn đội ngũ chỉ là trong đó một nhánh. Dịch Vân cũng biết lần này Cẩm Long vệ vào ở Vân Hoang nguyên nhân. Nói là mấy tháng trước toàn bộ Vân Hoang Tử Vân xuất thế, đã kinh động Thái A Thần Quốc, lúc này mới phát động Cẩm Long vệ siêu tầm đại hoang. Muốn tìm bảo vật, kết quả, bảo vật không tìm được, nhưng đã tìm được một chỗ bí cảnh thời thượng cổ. Ôn Vân đợi đích thân tới Vân Hoang, muốn tìm tòi bí cảnh, bởi vì một ít bí cảnh trận pháp không giải được. Xin mời Tô Cướp hỗ trợ, cái kia bí cảnh quá lớn, Ôn Vân đợi những người kia trong thời gian ngắn không ra được. Thêm vào bảo vật tìm hơn mấy tháng, cũng liền cái bóng đều không có, Cẩm Long vệ đã không có lý do tiếp tục tại Vân Hoang ở lại. Vì lẽ đó từ hôm qua lên, vào ở Vân Hoang 10.000 Cẩm Long vệ, bắt đầu lục tục rút đi, Trương Đàn đội ngũ, là nhóm đầu tiên rời đi. Mênh mông đại hoang, rộng lớn vô biên, trong hoang dã, vạn mét đỉnh cao kéo dài không dứt, trên đỉnh ngọn núi hưởng thọ tuyết đọng, sông băng che ngập bầu trời. Vượt qua sông băng, lại có hẻm núi lạch trời, có mênh mông như biển mãnh liệt đại giang. Dịch Vân tùy tùng Cẩm Long vệ đội ngũ, này cùng nhau đi tới, xem khắp cả đại hoang núi sông tráng lệ, nơi này tất cả, đều thô lỗ mà hùng vĩ. Khiến người ta thán phục, nếu như không có quân đội đi theo, không có đặc thù vật cưỡi, muốn ở trong đại hoang xuyên hành, thực sự thật quá khó khăn rồi. Truyền thuyết Vân Hoang ở xa xôi niên đại, cũng từng sừng sững qua huy hoàng thần quốc, nhưng cuối cùng đã từ từ sa sút rồi. Rất nhiều võ đạo truyền thừa cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại một ít tiểu bộ tộc kéo dài hơi tàn. Một liền hơn một tháng. Ngoại trừ chạy đi vẫn là chạy đi, người đi đường trong quá trình, Dịch Vân cũng không có lười biếng tu luyện, Lâm Tâm Đồng đưa Dịch Vân lưu áo màu bạc, Dịch Vân vẫn mặc lên người, cưỡi một sừng cự tê thời điểm, bởi vì phải cân nhắc một sừng cự tê sự chịu đựng vấn đề. Dịch Vân đem lưu áo màu bạc trọng lượng khống chế đến nhẹ nhất trạng thái. Nhưng là một khi đội ngũ dừng lại, Dịch Vân chính mình lúc tu luyện, liền sẽ lập tức tăng cường lưu áo màu bạc phụ trọng cùng ràng buộc lực. Dịch Vân ăn mặc lưu áo màu bạc tới diễn luyện công pháp. Trước đây lấy Dịch Vân thực lực, gần rồng hổ cốt quyền bộ công pháp này Dịch Vân có thể liên tiếp đánh hơn vài chục lần. Nhưng là bây giờ, bởi vì lưu áo màu bạc ràng buộc, chỉ là đánh tới 7-8 lần, hắn cũng cảm giác sức mạnh tiêu hao rất nghiêm trọng, kỳ thực trọng lượng vẫn là tiếp theo. Lưu áo màu bạc đối với thân thể ràng buộc mới nhất tiêu hao thể lực. Bất kể là ra quyền, đá chân, mở rộng thân thể, bay lên không, tốc độ nếu so với bình thường chậm nhiều lắm. Sức mạnh tiêu hao, liền muốn bổ sung, trước Dịch Vân tiến vào hoang nhân cốc giết hung thú tích lũy cốt xá lợi rất nhanh sẽ đã ăn xong. Về sau, Dịch Vân ngoại trừ dựa vào tử tinh hấp thu nguyên khí đất trời ở ngoài. Cũng phải ăn số lớn hoang thú thịt, may mà có thôn tượng thuật chống, này mới khiến Dịch Vân không đến nỗi xuất hiện không có năng lượng tu luyện tình huống. Điều này cũng làm cho Dịch Vân cảm khái, võ giả tu luyện, tiêu hao tư nguyên số lượng, thật sự muốn dùng khủng bố để hình dung, bất quá như vậy cường độ tu luyện cao, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, này hơn một tháng qua. Dịch Vân càng ngày càng thích ứng lưu áo màu bạc mang tới áp lực. Nếu như đem lưu áo màu bạc điều đến thấp nhất ràng buộc độ. Như vậy Dịch Vân cảm giác cũng chỉ là mặc vào một cái chạc một chút quần áo thôi. Cũng không có quá ảnh hưởng hành động của hắn. Đi lần này lại là một tháng. Bọn họ đi ngang qua mấy vạn dặm cánh đồng hoang vu. Lại trải qua một lần trường khoảng cách truyền tống trận. Đi tới một tòa biên thành. Ở một bên trong thành đã chờ đợi 3 ngày, cùng các Cẩm Long vệ đội ngũ hội hợp, lần thứ 2 thông qua một lần trường khoảng cách truyền tống. Rốt cục, bọn họ đạt tới chỗ cần đến trong thần quốc đất. Khi Dịch Vân theo một đám Cẩm Long vệ, từ truyền tống trận đi lúc đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dịch Vân hít sâu một hơi. Mọi người hiện tại vị trí, một đạo dài rằng rạc vô biên vách núi. Vách núi dưới, là vạn trượng vách treo leo. Đạo này vách treo leo, bóng loáng kinh người, thật giống như núi lớn đột nhiên bị thần linh một chiêu kiếm chém ra. Nửa kia cầm đi như thế, cái kia chặn mở tiết diện, như là một cây to lớn thước đo vắt ngang ở đây. Vách đá vạn trượng dưới, cách xa ở tầm mắt phần cuối, nhưng là càng khiến người ta rung động một màn. Nơi đó, có một cái thô to vô cùng thần tháp, này thần tháp toàn thân màu đen, khác nào một cây thế giới chi thụ, kéo dài tới chân trời. Này tháp thực sự quá lớn, khiến người ta không thể tin tưởng. Mà ở thần tháp chu vi, nhưng là một tòa thật to thành trì. Tòa thành trì này, tường thành đều là màu đỏ sẫm, cao to dày nặng, từ xa nhìn lại, như là bầu trời thần môn. Ở trên thành tường, lăng không trôi nổi hàng trăm hàng ngàn chiếc tàu cao tốc. Mỗi một chiếc tàu cao tốc, đều có thể gánh chịu mấy vạn người. Tàu cao tốc trong lúc đó, có các loại linh thú tường không? Những linh thú này, có khắp cả người vầy. Mọc ra sừng rồng, có khoác trên người lông chim, hiện thất thải chi sắc, có xanh đầu rồng mình sư tử, vừa nhìn liền hung mãnh phi thường. Mỗi một đầu linh thú, đều tản ra khí tức mạnh mẽ, so với Cẩm Long vệ vật cưỡi một sừng cự tê phải cường đại gấp trăm lần không ngừng. Cách xa như vậy, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy, những linh thú này, đều có người thừa kỵ. Rất khó tưởng tượng, những kia thừa kỵ cổ thú người, nên là cảnh giới gì? Mênh mông vân hoang, bộ tộc vô số, nhưng là người ở đó. Đại thể cả đời chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng, Dịch Vân tự mình lẩm bẩm. Mặc dù đang đại hoang thời điểm, hắn không chỉ một lần nghe người ta nói, thế giới này cực kỳ rộng lớn, cũng sâu đậm biết, những kia nắm giữ thâm hậu gốc gác đại tông môn. Cổ lão thần quốc, nắm giữ không thể tưởng tượng thực lực, nhưng là mặc dù lại có chuẩn bị tâm lý, thật khi thấy thời điểm, Dịch Vân vẫn là khó có thể bình phục trong lòng chấn động. Quá lớn lao rồi, trước mắt bức tranh, dùng ầm ầm sóng dậy không đủ để hình dung. Dịch Vân ở trong đại hoang lấy được ngạo nhân thành tích, nhưng là đặt ở cổ lão Thái A tại trong thần quốc. Nhưng không đáng kể chút nào rồi. Đúng vậy a. Thiên địa huyền hoàng bốn phẩm cấp, hắn chỉ là bình luận một cái huyền cấp mà thôi. Hơn nữa ở huyền cấp ở bên trong, cũng không phải đứng đầu. Dịch Vân còn khá hơn một chút. Cái khác kỳ tùng Dịch Vân cùng đi trung thổ liên thị bộ tộc dân chúng. Càng là cả kinh đã hoàn toàn ngốc trệ. Trước mắt bực này tình cảnh, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Đây là địa phương nào? Thần giới sao? Thế giới này? Còn có thể như vậy, Dịch Vân chính đang cảm thấy rung động thời điểm, hắn cảm giác một con non mềm hai tay đặt ở lòng bàn tay của chính mình. Dịch Vân quay đầu nhìn tới, chính là gừng tiểu nhu, Vân Nhi, con đường của ngươi còn dài hơn Dịch Vân gật gật đầu, khẽ mỉm cười, gừng tiểu nhu đều là có thể trước tiên cảm giác được trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Ở Dịch Vân trong lòng. Gừng tiểu nhu là thứ hiểu ý, thiện lương như nước thiếu nữ. Trương đàn vỗ vỗ Dịch Vân vai, nói rằng, thành phố này, tên là Thiên Đô, Thái A thần quốc tổng cộng 108 châu, 24 đất man hoang. Thiên Đô là Thái A thần quốc Kinh Châu một trong thành thị lớn nhất Thiên Đô. Kinh Châu một trong thành thị lớn nhất Dịch Vân nhíu mày lại. Cấp bậc như vậy thành thị. Cũng chỉ là Thái A thần quốc hạ hạt Kinh Châu ở bên trong. Lớn nhất thành thị, vẫn là một trong, thần quốc gốc gác, có thể tưởng tượng được. Đi thôi, chúng ta vào thành, Cẩm Long vệ ở trên trời đều có một tòa đại doanh. Đó là chúng ta địa bàn của chính mình, Trương Đàn nói. Giật dây cương một cái, một sừng cự tê dọc theo vách núi bắt đầu chạy, bọn họ đầy đủ chạy gần nửa canh giờ. Mới vòng qua này cái cự đại vách núi, đi tới Thiên Đô trước đại môn, gần xem dưới, Thiên Đô càng là hùng vĩ, đại môn kia giống như là trong truyền thuyết thần thoại cánh cửa thiên giới. Có tới cao hơn 30 trượng, ở cửa lớn trước đó, hai đội thị vệ đứng thật chỉnh tề. Bọn họ trên người mặc long cong sáng màu bạc chiến giáp. Đeo khóa hàn quang xâm xâm bốn thước chiến đao, nhìn qua khí thế ẩn hàm không phát, giống như là một loạt chập phục thái cổ hung thú. Người như thế, vừa nhìn liền là chân chính trải qua tinh phong huyết vũ thiết huyết chi sư. Mà không phải loại kia bởi vì dài đến uy vũ mới bị tuyển ra đến xung tràng diện. Một tòa thành thị gốc khác có mạnh hay không? Từ thủ vệ quân sĩ có thể xem ra một hai, những lính gác cửa này, đại khái đều là tử huyết đỉnh cấp chiến sĩ đi. Dịch Vân nghĩ như vậy, tâm thầm líu lưỡi, xuống tọa kỵ, Trương Đàn vung tay lên, tất cả mọi người rơi xuống vật cưỡi. Trương Đàn cười cợt, nói rằng, thiên đô quy định, bình dân ra vào cửa thành, đều phải xuống tọa kỵ. Bất quá, có quốc sĩ cùng nam tước phong hào người, có thể không bị quy định này hạn chế, cưỡi lấy vật cưỡi thông qua cửa thành, mà lên trên nữa một bước, có tử tước hoặc là trở lên phong hào người, có thể cưỡi lấy phi hành vật cưỡi, bay qua tường thành, bay thẳng vào thiên đô, ở Thái A Thần Quốc, đẳng cấp rất rõ ràng, trật tự rất nghiêm cẩn. Ồ, đẳng cấp, Dịch Vân hơi trầm ngâm, đẳng cấp quá mức sáng tỏ, dễ dàng gây nên dân chúng bất mãn chứ. Trương Đàn sửng sốt một chút, làm sao sẽ bất mãn? Ở Thái A Thần Quốc, hết thảy có tước vị phong hào người, đều phải ra chiến trường giết địch, muốn chống đỡ hung thú, hoang thú tập kích, có thể nói là vào sinh ra tử, lúc này mới đổi lấy dân thường an cư lạc nghiệp. Tước vị càng cao người, càng là chiến công hiển hách, không biết bao nhiêu dân chúng, đều muốn tiến vào Thái A Thần Quốc phúc địa. Qua an cư lạc nghiệp tháng ngày, bọn họ đối với bảo đảm hội chiến sĩ của bọn hắn chỉ có thể cảm ơn. Như thế nào lại mang trong lòng bất mãn đây? Nghe xong Trương Đàn lời nói, Dịch Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Đúng, cái này dị thế không phải là hòa bình năm tháng. Nơi này địa vị, vinh quang, đều là mình dùng mạng kiếm tới. Dựa vào thế tập, hoặc là đi quan hệ lấy được địa vị, mọi người sẽ bất mãn. Nhưng là dùng mệnh liều tới vinh quang, mọi người chỉ có thể tôn kính, kính nể, đã như thế, ở Thái A Thần Quốc, thân phận quý tộc không chỉ mang ý nghĩa đặc quyền, cũng mang ý nghĩa vô hạn vinh quang. Dịch Vân nghĩ như vậy, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, trên bầu trời, có to lớn mà sang trọng lơ lửng giữa trời tàu cao tốc. Có oai hùng siêu phàm linh điểu, linh thú, chú ý tới Dịch Vân ánh mắt. Trương Đàn nở nụ cười, ngươi đang suy nghĩ gì? Dịch Vân không hề che giấu chút nào mà nói, ta đang nghĩ, có một ngày, ta cũng vậy sẽ ngồi ở đây lơ lửng giữa trời phi thuyền bên trên. Cưỡi phi thiên linh thú hoặc thái cổ di chủng, tiến vào thiên đô thành. Ha ha ha, Trương Đàn cười ha ha, đúng, chính là như vậy, chúng ta người tập võ, nên như vậy, võ đạo không có phần cuối. Chúng ta nên không ngừng mà bò lên phía trên. Trương Đàn nói, đại lực vỗ vỗ Dịch Vân vai. Hắn là càng ngày càng thưởng thức Dịch Vân người thiếu niên này. Dịch Vân ở liên thị bộ tộc việc làm, Tôn Cảnh Thụy đã toàn bộ bẩm báo Trương Đàn. Trương Đàn nghe xong, cảm thấy Dịch Vân tính nết đúng vô cùng hắn khẩu vị. Võ giả nên như vậy, khoái ý ân cừu, ân oán rõ ràng, hết chương.